Chương 1207, Thái Dương Chiến Sĩ. Chương 1207, Thái Dương Chiến Sĩ hỗn độn ba ngạn trực cổ mộ cũng không phải dễ dàng như vậy khai quật, Lý Diệu chỉ có thể ngượng ngùng địa sờ lên cái mũi, tập trung tinh thần nghe hạ một gã nguyên anh giới thiệu. Lần này lên đài chính là Thiên Đô Viện Y Học Viện trưởng, cũng là liên bang số 1 tu luyện học giả, thánh mạng học giả Tất Nhiên Băng giáo sư. Hắn cũng là gần đây đứng đầu nhân thể ngủ đông kỹ thuật, tại thiên nguyên giới một phương hạng mục người dẫn đầu. Sắp tại không lâu về sau, đối với kim đồ dị tiến hành nhân thể ngủ đông bảo tồn, liền đem do Tất Nhiên Băng giáo sư phụ trách áp dụng. Tất Nhiên Băng giáo sư mang đến kế hoạch gọi là cánh buồm, tại sau lưng của hắn không gian 3 triệu màn sáng bên trên, cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện lần lượt từng cái một tại tinh thần đại hải trong phiêu đãng cực lớn cánh buồm. Theo bên cạnh tỷ lệ xích đến xem, những này như hồ điệp đôi cánh giống như ngũ thải tân phân cánh buồm, lớn nhất đường kính đều tại hơn 10 km đã ngoài, như là dùng nào đó cực kỳ khinh bạc kim loại màng mỏng tài liệu luyện chế, có được trí nhớ công năng, đống nhiên mở ra đến cực hạn, đống nhiên lại có rút lại thành một ít đoàn, tại hàng tinh chiếu dọi xuống không ngừng biến ảo lấy góc độ, hấp thu lấy hàng tinh phóng xạ, xuyên thẳng qua tại tinh hải tầm đó. Giống như là từng chiếc dũng cảm tiến tới thuyền cô độc, hoặc như là nhiều đám theo gió phiêu lưu cây bổ công anh. Lưỡng Diệp Phong buồm tầm đó, kẹp lấy một cái cùng loại ngủ đông thương vật thể, cùng cánh buồm hoàn toàn kém xa, giống như là hồ điệp cánh kẹp lấy một khỏa hạt gạo. Mọi người đều biết, chúng ta tại nhân thể ngủ đông lĩnh vực, vừa mới đã có trọng đại đột phá, có thể sơ bộ thực hiện nhân thể lập tức cấp đống, làm cho tế bào tại hoàn hảo không tổn hao gì dưới tình huống. Trường kỳ bảo tồn vài chục năm thậm chí trên trăm năm Tất Nhiên Băng giáo sư thao thao bất tuyệt nói, nhân thể ngủ đông, kỹ thuật hữu ích, thiết thực lĩnh vực thập phần rộng khắp, đã có thể cho trước mắt không cách nào trị liệu trọng chứng người bệnh, ngủ đông đến chữa bệnh, kỹ thuật càng thêm phát đạt thời đại về sau trùng hoạch sinh cơ, cũng có thể làm cho một ít sức chiến đấu cường hành tu chân giả, ngủ đông đến đế quốc quân viễn chinh quy mô đột kích thời điểm đi quyết nhất tử chiến. Mà ở chúng ta thăm dò thêm nữa đại thiên thế giới dài dằng dặc lữ trình ở bên trong, càng là ắt không thể thiếu mấu chốt tính kỹ thuật không có cái này kỹ thuật, tạm thời không nói đến dài dằng dặc mà cô tịch tinh hải đi thuyền, sẽ đối với người tinh thần cùng thân thể tạo thành bao nhiêu tàn. Phá, tiểu nói một cái thanh tỉnh trạng thái ở dưới người, hàng ngày hoạt động, sự trao đổi chất, đều tiêu hao lớn lượng vật chất muốn mang theo thêm nữa duy trì tánh mạng vật chất. Cũng chỉ có thể giảm bất nhiên liệu cùng vũ khí đạn dược chuyên trở lượng, cuối cùng nhất rút ngắn đi thuyền khoảng cách, yếu bất đi thuyền bên trong kháng phong hiểm năng lực đã coi nhân thể ngủ đông kỹ thuật, đi thuyền tại tinh hải ở giữa mọi người, tại ngủ đông trạng thái hạ sẽ không tiêu hao quá nhiều vật chất, cái kia tinh hạm trong thì có càng nhiều nữa không gian, có thể mang theo thêm nữa nhiên liệu, tinh thạch cùng vũ khí đạn dược, đối với tinh hạm thiết kế cũng có càng rộng thùng thình điều kiện. Không cần thiết trí nhiều như vậy thuyền viên hoạt động không gian có thể nói, nhân thể ngủ đông kỹ thuật, chính là chúng ta bước ra tam giới, bước về phía càng bao la tinh thần đại hải, át không thể thiếu mấu chốt tính trước đưa kỹ thuật nhưng cái này kỹ thuật cũng có chỗ thiếu hụt, hoặc là nói đăng giá. Cải tiến địa phương, cái kia chính là ở vào ngủ đông trạng thái ở dưới tu chân giả, thì không cách nào tu luyện một gã luyện khí kỳ tu chân giả, tiêu tính toán ngủ đông 100 năm. Cũng hay vẫn là luyện khí kỳ, không có khả năng tự động tăng lên tới trúc cơ kỳ, thậm chí bởi vì thời gian dài ngủ đông, thức tỉnh về sau cảnh giới còn có thể thoáng ngã xuống một điểm, phải cần một khoảng thời gian thích ứng mới có thể khôi phục tại chúng ta xem ra, cái này không khỏi có chút đáng tiếc, bởi vì thời gian bản thân tiểu là một loại thập phần quý giá tài nguyên, nếu như không công lãng phí 100 năm ngủ đông thời gian, vậy thì thật là phung phí của trời rồi cho nên. Chúng ta Thiên Đô Viện Y Học mới có thể cùng Đại học Thâm Hải luyện khí hệ cùng một chỗ, cộng đồng đưa ra cánh buồm kế hoạch mọi người mời xem cái này trương không gian 3 triệu màn sáng, thượng diện cái này đối với giống như hồ điệp đôi cánh dạng kim loại màng mỏng cánh, là Đại học Thâm Hải luyện khí hệ xuất sắc nhất. Nghiên cứu tiểu tổ cựu tinh liên hoàn, cùng với liên bang mới một đời luyện khí sư trong ưu tú nhất đại biểu, Giang Thánh, Giang Thiếu Dương thúc cháu cùng một chỗ. Liên hợp nghiên cứu phát minh tiểu mới tài liệu, được xưng thất sắc huyền quang màng, đặc điểm lớn nhất tự là, có thể hấp thu trong vũ trụ hết thể phóng xạ, thông qua quang màng ở chỗ sâu trong, một loạt giới tử mặt chuyển hóa, biến thành tu chân giả có thể hấp thu lợi dụng linh năng mọi người đều biết, trong vũ trụ không. Chỗ không tồn tại lấy phóng xạ, trong đó đối với chúng ta là tối trọng yếu nhất, tự là hàng tinh phát ra quang cùng nhiệt, thì ra là năng lượng mặt trời rô y, những coi như này cánh buồm đồng dạng thất sắc huyền quang màng, tự là một loại năng lượng mặt trời siêu tập chuyển hóa hệ thống tại chúng ta tưởng tượng ở bên trong, không lâu tương lai, biết luyện chế ra một loại nhịn nhiệt độ cao, kháng phóng xạ ngủ đông thương, hơn nữa đem một ngủ đông thương cùng hai mảnh thậm chí càng nhiều nữa thất sắc huyền quang màng tiếp nhận đến cùng một chỗ. Phóng ra đến tới gần mặt trời gần hàng tinh quỹ đạo lên thất sắc huyền quang màng mở ra đến cực hạn, trên lý luận hạn là mấy trăm km trường, hơn nữa bất đồng thất sắc huyền quang màng còn có thể giúp nhau tiếp nhận cùng một chỗ, thông qua diện tích đạt tới mấy vạn km vuông cực lớn quang màng, hấp thu năng lượng mặt trời, liên tục không ngừng địa chuyển thâu đến ngủ đông thương trong mà thông qua thật sâu vùi sâu vào ngủ đông. Người kỳ kinh bát mạch ở giữa tinh tuyến. Những năng lượng mặt trời này có thể tại dài dòng buồn chán trong thời gian, không ngừng tẩm bổ ngủ đông người thân thể, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, giúp bọn hắn tẩy tủy phát kinh, thoát thai hoang cốt, thực lực nâng cao một bước, đạt tới ngủ đông trong tu luyện hiệu quả không sai. Đây chính là chúng ta mục tiêu, dùng năng lượng mặt trời đến tu luyện năng lượng mặt trời thật sự là hết thể hành tinh tánh mạng lực lượng chi nguyên. Không có mặt trời sẽ không có sinh mạng, còn đối với năng lượng mặt trời lợi dụng hiệu suất, cũng đại biểu cho một cái văn minh phát đạt trình độ hiện tại làm bọn chúng ta đây. Đối với năng lượng mặt trời lợi dụng hiệu suất thấp làm cho người khác tức luận ruột, vô luận thiên nguyên, phi tinh hay vẫn là huyết yêu giới, nhiều như vậy hàng tinh năng lượng thường thường đều không công lãng phí mất, có thể được chúng ta lợi dụng không đến một phần vạn trong truyền thuyết, thuộc về bản cổ văn minh. Khoa phụ tộc, có thể truy đuổi mặt trời, tại hàng tinh quỹ đạo bên trên dựng khởi cực lớn năng lượng mặt trời hấp thu pháp bảo. Thậm chí đem chọn cái mặt trời đều bao vây lại, hình thành một cái khoa phụ chi cầu, 100% lợi dụng một khỏa hàng tinh toàn bộ năng lượng. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi văn minh trình độ chúng ta bây giờ. Đương nhiên còn luyện chế không xuất ra khoa phụ chi cầu cường đại như vậy pháp bảo, nhưng luyện chế ra ngàn vạn thất sắc huyền quang màng, với tư cách lần lượt từng cái một cánh buồm, đem ngàn vạn tu chân giả đều đưa đến mặt trời phụ cận, làm cho bọn hắn hấp thu 180 năm năng lượng mặt trời. Hoàn toàn có khả năng làm được 100 năm sau, chúng ta lại thu về những này mặt trời ngủ đông thương, đem bên trong Thái Dương chiến sĩ kích hoạt, bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành chân nhân loại đế quốc quân viễn chinh. Đáng sợ nhất ác ngộng tất cả mọi người bị Tất Nhiên Băng giáo sư cùng Đại học Thâm Hải luyện khí hệ to lớn kế. Hoạch chấn kinh rồi, thẳng đến Tất Nhiên Băng giáo sư xuống đài về sau thật lâu, mới vang lên như lôi đỉnh tiếng vỗ tay. Mà ngay cả Lý Diệu, cũng dưới đáy lòng vi Giang Thiếu Dương cùng Đại học Thâm Hải luyện khí hệ phân khích kế hoạch mà âm thầm trầm trồ khen ngợi. Không đơn thuần là cánh buồm kế hoạch bản thân độ cao, là trọng yếu hơn là, bọn hắn loại này lợi dụng mặt trời, khai phát mặt trời, chinh phục mặt trời hùng tâm trang trí, càng làm cho Lý Diệu thấy được tương lai của liên bang, nhân loại văn minh hy vọng Giang Thiếu Dương cái này tiểu chọc đầu, thực không đơn giản a, xem ra hắn thật sự nghẹn lấy một hơi. Cùng với ta đấu một trận rồi Lý Diệu không khỏi ý nghĩ kỳ quái, nếu như một ngày kia, Mạc Huyền giáo sư, Hỏa Nghị Vương, Tất Nhiên Băng cùng Giang Thiếu Dương bọn người kế hoạch, hết thể đều có thể thành công khi đó liên bang, tiểu đã có được một chi tinh linh đại quân, một chi Thái Dương chiến sĩ bộ đội, cùng với một chi xa xa so hôm nay ưu phủ quân càng mạnh hơn nữa gấp 10 lần nhân tạo linh can, hợp thành kim đan quân đoàn trợt trợt trợt sách. Đế ở đâu là tới viễn trinh quả thực là đưa hàng đến cửa A Tất Nhiên Băng giáo sư về sau, hơn 10 người Nguyên Anh cùng yêu hoàng lục tục lên đài, lại ném ra ngoài không ít rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy, ngoài dự đoán mọi người kế hoạch. Cho Lý Diệu lưu lại khắc sâu ấn tượng, có phía dưới ba cái. Thứ nhất, biển sâu kế hoạch. Đây là huyết yêu giới một gã hải tộc yêu hoàng nói ra, hắn vạch, một khỏa thích hợp nhân loại cùng yêu tộc sinh tồn hành tinh bên trên. Vì duy trì tầng khí quyển cùng sinh thái hệ thống tuần hoàn, bình thường đều có 70% diện tích bị hải dương bao trùm, cái tỷ lệ này tối đa hạ thấp 50%, không có khả năng lại thấp. Rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ đại dương, là thành từng mảnh chưa hoàn toàn khai phát đất hoang, tiêu tính toán mọi người đã đi về hướng rồi tinh thần đại hải, nhưng cũng không dám nói, đối với riêng phần mi nhờ quê quán đại hải đều rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn hải tộc, tự là khai phát hải dương chuyên gia, vài vạn năm trong truyền thừa, tích lũy vô số khai thác đáy biển tài nguyên khoáng sản, thành lập biển thành thị ngầm thậm chí chiến lâu đài kinh nghiệm tương lai, bọn hắn có thể đem phương diện này kinh nghiệm cùng thiên nguyên người, phi tinh người cộng hưởng, tại thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới trong hải dương thành lập càng nhiều nữa biển thành thị ngầm, đào móc cùng tinh luyện kim loại chôn sâu ở đáy biển các loại quý hiếm tinh. Thạch cùng tài nguyên khoáng sản, thậm chí huấn luyện một nhóm người tộc, thích ứng tại đáy biển trường kỳ sinh hoạt một khi đế quốc quân viễn chinh đột kích lúc, những dấu kín này tại đáy biển thành thị, lấy quặng trung tâm cùng chiến sĩ, có thể trở thành một chi kỳ binh, tại vũ trụ cùng hành tinh lục địa mặt ngoài chiến đấu vô cùng lo lắng thơ ý điếm, cho đế quốc quân viễn chinh lôi đình một kích thậm chí một ngày kia, bọn hắn còn có thể viễn chinh đế quốc bản thổ, chỉ cần đế quốc lãnh thổ. Bên trong có hải dương tồn tại, cũng sẽ là thiên hạ của bọn hắn thứ hai, băng thần kế hoạch. Đây là phi tinh tu sĩ, chiến tinh đồng minh minh chủ, tinh hạm luyện chế chuyên gia Tư Khấu Liệt nói ra, cũng không phải hoàn toàn mới kế hoạch, mà là trọng khải. Lý Diệu tại phi tinh giới lúc, Tư Khấu Liệt tiểu là phi tinh giới nhân vật số 2, có thể cùng Tiêu Huyền Sách địa vị ngang nhau. Vì đối phó tinh đạo, phi tinh giới cũng tổ chức qua một cái tương lai ngàn năm đại hội, Tiêu Huyền Sách ném ra ngoài rồi thái hư chiến binh kế hoạch, mà Tư Khấu Liệt tiểu ném ra ngoài rồi băng thần kế hoạch. Ý đồ đem tinh hải đế quốc còn sót lại một cô bán thành phẩm hành tinh chiến hạm băng vương tinh, luyện chế hoàn thành. Lúc ấy, cái này nhất kế hoa bởi vì lệ mề, hao tổn của cải cực lớn mà bị không nhận rồi. Đến cuối cùng, liền băng vương tinh đều bị sửa đã tạo thành một cỗ cực lớn vũ trụ ná cao su, đánh mất hành tinh chiến hạm tướng mạo sẵn có. Với tư cách tam giới đệ nhất tinh hạm luyện chế chuyên gia Tư Khấu Liệt, đối với cái này sự tình một mực canh cánh trong lòng. Ngày nhớ đêm mong đều là trọng khải băng thần kế hoạch, hiện tại điều kiện rốt cục tương đối thành thục.